Vô địch thiên hạ 156 chương 1542 chúng ta muốn đi liền đi chương 1542. Chúng ta muốn đi liền đi côn vơ bi lưu nguyên bản muốn cứ vậy rời đi quang minh đế cung trưởng lão thiên tử nhất. Bách Vân Tường còn có chúng đệ tử không khỏi ngừng lại. Thiên tử nhất sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm kim giác tiểu ngưu. Nói rằng. Ngươi con này trâu là có ý gì chẳng lẽ còn muốn giữ lại chúng ta con này trâu. Cũng bất quá là Hoàng Tiểu Long bên người một cái vật cưới mà thôi. Hắn một giới quang minh đế cung trưởng lão. Chẳng lẽ muốn rời đi còn muốn được một con trâu gật đầu mới được. Bách Vân Tường cũng là đối với kim giác tiểu ngưu cười gằn. Chúng ta muốn đi liền đi. Coi như là triệu lôi cũng không tư cách. Cũng không dám đem chúng ta lưu lại ở hai người xem ra. Triệu lôi cũng không dám đối với bọn họ như vậy. Đối phương một con trâu còn muốn lưu lại bọn họ bất quá. Hai người vừa nói. Tượng Tuân. Hỗn độn hắc đà thú. Tư Bách Thắng. Phượng Nhi chờ người đều một mặt quái dị. Liền ngay cả Khương Hồng cũng là một mặt muôn màu muôn vẻ lên. Khương Hồng không khỏi dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn thiên tử nhất Bách Vân Tường chờ người. Năm đó. Coi như là quang minh đế cung quang minh đại đế thấy này thanh ngưu tiền bối. Cũng là sợ đến trực tiếp càng xa càng tốt. Dám như thế cùng này thanh ngưu tiền bối nói chuyện. Chư thiên vạn giới vẫn đúng là tìm không ra mấy cách đến. Kim giác tiểu ngưu nhưng là cười híp mắt nói. Ta xem ngọn núi này rất cao. Các ngươi đến lúc đó tiếp tục đi thật cực khổ. Không bằng lăn xuống đi. Như vậy tỉnh giờ lại dùng ít sức. Lăn xuống đi tỉnh giờ lại dùng ít sức thiên tử nhất. Bách Vân Tường chờ người vừa nghe. Đều giận dữ phẫn nộ gì thường. Con này ngưu cương mới nói cái gì lại muốn để bọn họ từ ngọn núi này lăn xuống đi ngọn núi này. Ít nói cũng có 3.000 trượng. Hơn nữa mọc đầy một loại mang đâm xanh độc thảo. Tiêm thạch càng là không ít. Bọn họ lăn xuống đi mà nói đang lúc này. Đột nhiên. Tượng Tuân dối một cái trường. Hướng về thiên tử nhất. Bách Vân Tường chờ người vỗ một cách mà đến. Thiên tử nhất. Bách Vân Tường đám người nhất thời liền cảm thấy một luồng âm u sức mạnh tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ. Đem toàn thân bọn họ thần lực tạm thời niêm phong lại. Đồng thời. Bọn họ thân thể bay ngược ra ngoài. Ở Tư Bách Thắng chờ người nhìn kỹ. Thiên tử nhất. Bách Vân Tường chờ người từ trên đỉnh núi hướng phía dưới phương lăn xuống. Tượng Tuân tại bọn họ sức mạnh trong cơ thể. Để bọn họ không ngừng lăn. Căn bản ngừng không được. Hơn nữa bọn họ thần lực không cách nào vận chuyển. Không cách nào thần lực hộ thể. Một tên quang minh đế cung đệ tử mới vừa lăn xuống đi. Bắp đùi bên trong liền đón lấy trên núi một khối to lớn tiêm thạch. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không ngừng từ sơn cốc truyền đến. Nghe dần dần đi xa tiếng kêu thảm thiết kim giác tiểu ngưu đối với Tượng Tuân nói Tượng Tuân tiểu tử. Ngươi vừa nãy hẳn là một cách địa ngục hắc minh hỏa đem trên người bọn họ quần áo toàn bộ phần ánh sáng. Lại để bọn họ lăn xuống đi. Mọi người ngạc nhiên. Tượng Tuân cười khổ nói rằng vâng thanh ngưu tiền bối. Hoàng Tiểu Long cười nói thịt nướng được rồi ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống lửa trại trên. Hơn một giờ sau. Thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người rốt cuộc lăn tới chân núi. Bọn họ nằm ở nơi đó. Thở hổn hển, có loại sợ hãi không thôi. Trở về từ cõi chết cảm giác. Thiên tử nhất, Bách Vân Tường từ mặt đất khó khăn bò lên. Nhìn thương tích khắp người cùng trên người thổ hôi cảm giác từng trận sỉ nhục cùng phẫn nộ, ngập trời sát ý dâng lên. Đầu kia chó trâu, một ngày nào đó. Ta nhất định phải chặt ngươi thiên tử nhất ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát. Bách Vân Tường móc ra một viên hỗn độn linh đan, nuốt vào. Cắn răng nghiến lợi nói. Còn có này Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Hy vọng ngươi sau đó đừng rơi xuống trong tay ta lại một lát sau sau. Tượng Tuân lúc trước lưu tại bọn họ trong cơ thể âm ao năng lượng mới từ từ biến mất. Bọn họ thần lực bắt đầu chậm rãi khôi phục vận chuyển. Thiên tử nhất chờ người lúc này mới vận chuyển thần lực chữa thương. Mấy tiếng đi qua thiên tử nhất. Bách Vân Tường đứng lên, hận nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người vị trí trên đỉnh núi, phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long, Tạo Hóa Đế Cung các ngươi chờ việc này tuyệt sẽ không như vậy quên đi. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long chờ người tiếp tục khởi hành đi tới U Hồn Hà. Nửa ngày sau, bọn họ liền tới đến này u lạnh lẽo âm trầm người U Hồn Hà. Đứng U Hồn Hà trước, nhìn mấy trăm mét ở ngoài hiện ra đồng giống như đen, giống như mực, giống như lục, giống như xanh nước sông. Nghe từng tiếng không biết đến từ phương nào u hồn kêu to thanh âm. Mọi người cảm giác một trận ý lạnh tập người. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, muốn tìm ra này u hồn kêu to thanh âm đến từ phương nào. Thế nhưng sưu tầm mấy phút đều không có thu hoạch. Này u hồn kêu to thanh âm tựa hồ đến từ chính trên không nơi sâu xa, tựa hồ đến từ khắp nơi chi để, vừa tựa hồ đến từ sâu trong linh hồn, đến từ sâu trong tâm linh. Sư đệ, thế nào? Khương Hồng hỏi Hoàng Tiểu Long. Ý tứ là Hoàng Tiểu Long có thể hay không cảm ứng được hồng mông khí tồn tại. Hoàng Tiểu Long luyện hóa hồng mông tử khí cùng hồng mông khí, nếu là chung quanh đây có hồng mông khí là có thể cảm ứng được đến. Ta thử xem, Hoàng Tiểu Long nói, tiếp đó thần lực thôi thúc trong cơ thể hồng mông tử khí năng lượng, bắt đầu cảm ứng tứ phương. Thế nhưng lập tức, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện, này u hồn hà bốn phía, tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí bình phong, có thể chặn hắn hồng mông tử khí cảm ứng. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm ứng được đến 3-4 ngàn mét. Hoàng Tiểu Long đem tình huống này cùng Khương Hồng nói rồi. Khương Hồng kinh ngạc, dĩ nhiên có thể ngăn trở đoạn hồng mông tử khí cảm ứng. Hồng mông tử khí nhưng là bên trong đất trời cao nhất linh khí một trong. Vậy chúng ta theo đi xuống phương đi nhìn. Khương Hồng trầm ngâm nói. Này u hồn hà thật dài, bọn họ hiện tại chính đang đầu nguồn. Liền, Hoàng Tiểu Long chờ người liền từ u hồn hà đầu nguồn bắt đầu chảy xuống đi. Hoàng Tiểu Long vừa đi, vừa cảm ứng. U hồn hà u tính đến sầm người. Mặt sông không ngừng lói lên mực tàu, lục lam quang mang. Này u hồn kêu to thanh âm, nhưng không ngừng truyền đến. Tựa hồ vẫn ở tùy tùng Hoàng Tiểu Long chờ người. Ngay khi Hoàng Tiểu Long đám người đi tới u hồn hà trung du vị trí giờ, đột nhiên, một ít mãnh liệt hồng mông sức mạnh từ u hồn hà giữa sông truyền đến. Thế nhưng chỉ là nháy mắt liền lại biến mất. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên nghi ngờ, ngừng lại, nhìn về phía giữa sông. Sư đệ, làm sao? Khương Hồng theo Hoàng Tiểu Long ánh mắt cũng rơi xuống giữa sông trên. Sư huynh, này u hồn hà đáy sông, ngươi thần hồn có thể nhìn thấu vừa nãy. Ta cảm ứng được một ít mãnh liệt hồng mông sức mạnh từ giữa sông truyền đến. Thế nhưng nháy mắt liền biến mất. Hoàng Tiểu Long hỏi. Khương Hồng ngạc nhiên mừng rỡ. Thế nhưng lập tức ánh mắt nghi hoặc. Này u hồn hà đáy sông, đúng là có mấy ngàn trượng sâu. Thế nhưng đáy sông căn bản không có món đồ gì. Vậy chúng ta đi xuống xem một chút. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Vừa nãy hắn cảm ứng khẳng định không sai. Được. Liền, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người bay người lên, phá tan mặt sông, hướng về u hồn hà giữa sông đáy sông hạ xuống. Bất quá, ngay khi Hoàng Tiểu Long chờ người còn chưa rơi vào đáy sông giờ, đột nhiên, một trận kinh người thôn phệ chi lực từ trong sông sản sinh. Mọi người căn bản còn không khi phản ứng lại, liền xuất hiện ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy bầu trời. Này, quả nhiên khác thường. Không gian Khương Hồng nhìn bốn phía, giật mình nói. Hơn nữa này gì không gian dĩ nhiên có thể tránh thoát. Hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long chờ người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mảnh này rừng rậm nguyên thủy không thể nhìn thấy phần cuối. Hoàng Tiểu Long thử thôi thúc trong cơ thể hồng mông tử khí, cảm giác mạnh mẽ ứng, nhưng là lại không còn động tĩnh. Vô địch thiên hạ 156 chương 1543 thú man nhân chương 1543 thú man nhân. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Khương Hồng hỏi, sư huynh, không gian này ngươi thần hồn có thể nhìn thấy lớn bao nhiêu sao? Hắn vừa rồi thi triển thần hồn cảm ứng, lại phát hiện nhiều nhất cũng chỉ có thể bao trùm bốn phía mấy vạn dặm phạm vi. Không gian này cùng u hồn hà một dạng, có nhàn nhạt năng lượng bao phủ, có thể cản ngại lực lượng thần hồn. Khương Hồng nghe vậy lại là lắc đầu. Không, không gian này cực kỳ cuồn cuộn, thần hồn của ta nhận không gian này năng lượng trở ngại, cũng chỉ có thể bao trùm một bộ phận. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, lấy thần hồn của sư huyên lực lượng cũng nhận không gian này năng lượng trở ngại, cái này cũng quá kinh người. Không gian này rốt cuộc là cái gì? Không gian phải biết Khương Hồng thế nhưng là vượt qua đại đế cảnh cao thủ. Lực lượng thần hồn của hắn cũng nhận không gian này năng lượng trở ngại. Đây chẳng phải là nói sáng tạo cái không gian này người thực lực so Khương Hồng bây giờ còn mạnh hơn Tượng Tôn. Hỗn độn hắc đà thú mấy người cũng là giật mình. Bao quát Kim Giác Tiểu Ngưu. Kỳ thật, Khương Hồng trong lòng đồng dạng giật mình, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Không gian này hẳn là thiên địa tự nhiên đản sinh. Lúc này, một mặt trầm tư Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Mà lại là Hồng Mông thời kỳ liền đản sinh gì không gian. Hồng Mông thời kỳ mọi người sắc mặt sợ hãi, giật nảy cả mình. Thượng cổ, thái cổ, viễn cổ, hồng hoang. Hồng hoang trước đó là hỗn độn, mà hỗn độn trước đó mới là Hồng Mông. Như cái không gian này là Hồng Mông thời kỳ đản sinh, cái kia cái không gian này đến tồn tại mấy trăm triệu năm rồi, cái này có gì đáng kinh ngạc. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy mọi người thần sắc, nói ra. Giữa thiên địa như loại này Hồng Mông thời kỳ đản sinh gì không gian mặc dù cực ít, nhưng là vẫn có. Lần trước Hoàng Tiểu Long tìm tới đầu kia Hồng Mông tử khí, không phải liền là Hồng Mông thời kỳ đản sinh không gian, cũng chỉ có loại này Hồng Mông thời kỳ đản sinh gì không gian năng lượng mới có thể trở ngại được Khương Hồng thần hồn của tiểu tử. Hoàng Tiểu Long cùng đám người kinh ngạc. Lập tức Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ, đối với Kim Giác Tiểu Ngưu nói, là ý nói của ngươi Hồng Mông chi khí ở nơi này không gian hơn nữa, nói không chừng là Hồng Mông tử khí. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, ta suy đoán không gian này phải có Hồng Mông tử khí, nhưng là đến cùng có phải hay không, ta liền không cách nào xác nhận, phải đợi ngươi tìm tới mới có thể xác nhận. Hoàng Tiểu Long im lặng, nếu như chờ ta tìm được đương nhiên có thể xác nhận, còn cần ngươi đến xác nhận. Nhưng là rất nhanh, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Sư huynh, ngươi có không có cảm thấy tự thân thần lực giống như đang từ từ sói mòn? Vừa rồi Hoàng Tiểu Long còn không có phát hiện, bởi vì hắn thần lực trong cơ thể sói mòn cực kỳ chậm chạp. Không sai, ta thần lực trong cơ thể cũng giống vậy, đang từ từ sói mòn. Khương Hồng một mặt ngưng trọng nói, hắn là siêu việt đại đế cao thủ, chúa tể hết thảy lực lượng. Nhưng là bây giờ, hắn thần lực trong cơ thể vậy mà tại chậm chạp sói mòn. Hoàng Tiểu Long hỏi Tượng Tôn, hỗn độn hắc đà thú, Phượng Nhi bọn người đều là như thế. Xem ra không gian này sợ là có thôn phệ năng lực, mặc dù loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng là không nghĩ tới bị chúng ta đụng phải. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là một mặt nghiêm nghị nói, cho nên chúng ta đến mau chóng tìm tới cái kia Hồng Mông tử khí, sau đó tìm tới phương pháp mau rời khỏi không gian này mới được. Không phải chờ chúng ta thần lực sói mòn xong, đến lúc đó chính là toàn thân tinh huyết sinh cơ, sau đó chúng ta đến toàn bộ lão chết ở chỗ này. Đám người chấn động toàn thân. Cái này mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng là án hiện tại tình huống của bọn hắn thật là có khả năng này. Chết già Khương Hồng sợ hãi đồng thời cười khổ tự giễu. Nếu là hắn cái này thần giới đệ nhất nhân thực lão chết ở chỗ này, không biết chư thiên vạn giới chúng phe thế lực sẽ như thế nào. Muốn thế là Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không còn lưu lại, hướng về phía trước bay đi. Hiện tại dừng lại thêm ở nơi này gì không gian một phút đồng hồ, bọn hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Bất quá cái này rừng rậm nguyên thủy cực kỳ cuồn cuộn, Hoàng Tiểu Long bọn người vậy mà phi hành 6 ngày cũng không có bay ra cái này rừng rậm nguyên thủy. Hơn nữa cái này rừng rậm nguyên thủy, trừ bọn họ, căn bản không có cái khác bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Không có yêu thú, không có những người khác, hết thảy đều lộ ra như thế trống trải yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long mấy người bên trong cơ thể thần lực còn tại chậm chạp sói mòn. Dù là Hoàng Tiểu Long bọn người ở tại không ngừng nuốt hỗn độn linh đan, cũng không làm nên chuyện gì. Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể mặc dù cũng có năng lực tự động khôi phục, nhưng là hắn phát hiện ở nơi này hồng mông gì không gian, hắn nguyên long thần thể tự động khôi phục năng lượng cũng chậm lại, không đuổi kịp thần lực trong cơ thể chạy mất tốc độ. Đến rồi ngày thứ 9, Hoàng Tiểu Long bọn người rốt cuộc bay ra mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Cái này cửu thiên, Hoàng Tiểu Long một mực tại thúc dục thể nội hồng mông tử khí năng lượng cảm ứng, nhưng là lại là vẫn không có động tĩnh gì. Hoàng Tiểu Long bọn người tiếp tục trước bay. Lại qua 2 ngày, đột nhiên Khương Hồng một tiếng ồ ngạc nhiên, hai mắt kinh hỉ. Đám người kỳ quái: sư huynh làm sao? Hoàng Tiểu Long hỏi. Phía trước có người, Khương Hồng hướng mọi người nói. Đám người vui vẻ, trong lòng lập tức hiện lên hy vọng. Cách này 11 ngày, không gian này hoang vắng mờ mịt bát ngát, bọn hắn căn bản không phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại, cơ hồ đều đã nhận định không có nhân loại tồn tại. Hiện tại có nhân loại, vậy chính là có hy vọng. Thế là tại Khương Hồng dưới sự hướng dẫn, đám người hướng hắn sở cảm ứng phương hướng bay đi. Rất nhanh, đám người liền thấy được một cái thân mặc dị trang, dáng dấp hình như hoang người man dợ cao lớn trung niên nhân. Trung niên nhân này thân cao chỉ sợ có 10 mét. Hai tay, hai chân đều cực kỳ tráng kiện. Hơn nữa hai tay, hai chân, toàn thân đều dài hơn một loại màu đen lông. Cái này lông mặc dù không nồng, nhưng là cực đen. Trung niên nhân này nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bọn người, cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không còn tránh né. Các ngươi là kẻ ngoại lai? Hắn trên dưới nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bọn người, đầu tiên mở miệng hỏi. Kẻ ngoại lai? Hoàng Tiểu Long bọn người nhìn nhau. Nghe ý tứ, trung niên nhân này là không gian này trước kia ở lại người. Chúng ta thực sự là hơn 10 ngày trước mới từ bên ngoài tiến vào nơi này. Huyên đại là? Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Trung niên nhân kia ông thanh nói, chúng ta là ở nơi này thú man nhân, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở tại nơi này. Hoàng Tiểu Long mấy người giật mình. Đời đời kiếp kiếp đều ở đây không gian, ở lại không gian này có thôn phệ năng lực. Vậy bọn hắn là thế nào sống được xuống? Tựa hồ là nhìn ra Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, trung niên nhân kia nói, ngươi là kỳ quái, không gian này có thôn phệ chi lực, chúng ta sao có thể sống được xuống tới? Chúng ta thú man nhân thể nội thiên sinh man lực, cái này man lực cùng cái này không gian chi lực tương hợp, cho nên không nhận cái này không gian chi lực thôn phệ ảnh hưởng. Đám người giật mình. Sau đó Hoàng Tiểu Long mấy người cùng trung niên nhân này phàn đàm, đã biết trung niên nhân này gọi Phong Diêu Trung. Họ Phong mà thú man nhân bộ lạc cách nơi này cực xa. Bất quá không gian này thú man nhân, nhưng không có Hoàng Tiểu Long bọn người trong tưởng tượng nhiều như vậy. Chỉ có mấy trăm triệu người mà thôi. Trung niên nhân Phong Diêu Trung rất là nhiệt tình mời Hoàng Tiểu Long bọn người đi bọn hắn bộ lạc. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng nghĩ nghĩ, cũng không còn cự tuyệt, liền đi theo trung niên nhân này tiến về bọn hắn bộ lạc. Dù sao thú man nhân là nơi này nguyên chủ cư dân, nói không chừng có thể biết hồng mông tử khí sự tình. Vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm. For zoom do chai em do con web link vô địch thiên hạ. 156 chương 1544 lôi phạt chi địa. Chương 1544 lôi phạt chi địa. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi này Phong Diêu Trung: Diêu Trung đại ca, các ngươi trước đây có phải là cũng có gặp phải giống chúng ta như vậy người ngoại lai? Phong Diêu Trung gật đầu nói: không sai, chúng ta nơi này mỗi cách một ít năm thì sẽ có người ngoại lai đi vào. Ta sống mấy trăm ngàn năm liền gặp phải mấy lần người ngoại lai. Này bọn họ đây? Hoàng Tiểu Long khẩn mà hỏi. Những này người ngoại lai tất nhiên là ở U Hồn Hà ở ngoài bị thu nạp vào này không gian thần giới chúng cường giả. Những cường giả kia không tên biến mất, quả nhiên là đến này gì không gian. Sau đó Phong Diêu Trung nói: chết rồi. Chết rồi Hoàng Tiểu Long chờ người như lôi bắn chúng. Không cần phải nói. Khẳng định là bởi vì này không gian thôn phệ chi lực. Vì lẽ đó toàn bộ chết già những kia biến mất cường giả. Không thiếu đế cấp cường giả. Thế nhưng. Cuối cùng nhưng là muốn già chết ở chỗ này Hoàng Tiểu Long chờ người vừa nghĩ tới mình tới giờ cũng sắp sửa đối mặt chết già tình huống. Trong lòng đều là run lên. Thực lực bọn hắn cường. Ở này không gian. Có thể sống tới mấy năm. Mười mấy năm. Mà thực lực nhược một ít. Cũng là mấy tháng. Một năm mà thôi. Phong Diêu Trung lắc đầu một mặt đáng tiếc. Lẽ nào này không gian không có cách đi ra ngoài Hoàng Tiểu Long hỏi trong lòng sốt sắng lên đến. Đi ra ngoài Phong Diêu Trung đột nhiên nở nụ cười. Nếu có thể đi ra ngoài. Chúng ta thú man nhân vai lứa tổ tổ cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Chúng ta ai không muốn đi ra ngoài mọi người nghe vậy. Đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Lẽ nào. Thật không có cách đi ra ngoài Hoàng Tiểu Long mấy người tuy rằng không muốn tin tưởng đây là thật sự. Thế nhưng. Thú man nhân vai lứa tổ tổ đều bị vây ở chỗ này mà không cách nào đi ra ngoài. Chỉ sợ chúng ta thú man nhân tổ tiên từng lưu lại tổ huấn. Nếu như ai có thể dẫn dắt chúng ta thú man nhân đi ra ngoài. Đi ra không gian này. Vậy hắn chính là chúng ta thú man nhân vương, chúng ta thú man nhân đều sẽ vâng theo hắn tất cả mệnh lệnh. Phong Diêu Trung nói. Mọi người xứng sờ. Thú man nhân chi vương này Phong Diêu Trung tuy rằng trong cơ thể không có thần lực. Thế nhưng cái đó trong cơ thể man lực. Hoàng Tiểu Long có thể nhìn ra được không yếu. Hắn thực lực. Tương đương với thần vương cảnh phổ thông cấp cao cường giả. Phong Diêu Trung có thực lực như thế, như vậy. Có thể tưởng tượng này thú man nhân thực lực tổng hợp. Nếu có thể khi này thú man nhân chi vương tuyệt đối là được một luồng thế lực rất mạnh. Vậy các ngươi thú man nhân hiện tại do ai thống lĩnh? Khương Hồng hỏi. Chúng ta thú man nhân to to nhỏ nhỏ bộ lạc có mấy vạn cái, to lớn nhất 5 cái bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc đều có 3-4 ngàn vạn người, mỗi cái bộ lạc đều có một cái đại thủ lĩnh. Chúng ta thú man nhân. Chủ yếu là do này 5 cái đại thủ lĩnh thống lĩnh. Một ít bên trong bộ lạc nhỏ đều là bám vào này 5 đại bộ lạc bên dưới. Phong Diêu Trung nói, ta chính là ở một người trong đó đại bộ lạc, chúng ta bộ lạc gọi Man Phong bộ lạc. Man Phong bộ lạc. Hoàng Tiểu Long đọc một lần. Phong Diêu Trung nói, cái khác 4 cái bộ lạc. Phân bộ là Man Lôi bộ lạc, Man Hỏa bộ lạc, Man Thủy bộ lạc. Man Quang bộ lạc, Man Lôi, Man Hỏa bộ lạc cũng còn tốt. Nghe được Man Thủy, Man Quang bộ lạc sờ, Hoàng Tiểu Long nhìn không được cười lên một tiếng lắc đầu. Không thể không nói, này Man Thú Nhân bộ lạc lên tên vẫn là rất đặc biệt. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Phong Diêu Trung liên quan với này 5 cái đại thủ lĩnh thực lực. Phong Diêu Trung cũng không ẩn giấu. Nói rằng, đè các ngươi bên ngoài loài người lời giải thích. Chúng ta 5 cái đại thủ lĩnh là đại đế cảnh cường giả. Trong lòng mọi người lấy làm kinh hãi. 5 cái đại đế này thú man nhân bộ tộc nếu là ở thần giới. Thực lực tuyệt đối có thể so với xếp hạng 100 đế cung. Hoàng Tiểu Long trong lòng lung lay lên. Nếu như hắn đến lúc đó thật tìm tới cách đi ra ngoài. Này chẳng phải là nghĩ tới đây. Hoàng Tiểu Long trong lòng càng thêm nóng bỏng. Hắn hiện tại. Bên người tuy rằng có Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà thú hai cái đại đế cảnh cường giả. Thế nhưng so với những kia trăm người đứng đầu đế cung thế lực, vẫn là yếu đi không ít. Nếu như có thể thu phục này thú man nhân bộ tộc, vậy hắn bên người đại đế cường giả, liền có 7 người đến lúc đó. Hắn liền có thể so với 100 vị trí đầu đế cung thế lực phải biết. Tạo hóa đế cung hiện tại cũng chỉ có Phương Càn. Hắn sư phụ Triệu Lôi, lão tổ Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Lý Sơn 5 cái đại đế cường giả mà thôi. Vậy các ngươi này 5 cái đại thủ lĩnh, thực lực mạnh nhất chính là các ngươi bộ lạc đại thủ lĩnh. Hoàng Tiểu Long lại hỏi này Phong Diêu Trung nói. Phong Diêu Trung lắc đầu. Chúng ta bộ lạc phong thần đại thủ lĩnh chỉ có đại đế cấp 3 hậu kỳ thực lực. Thực lực mạnh nhất chính là Man Lôi bộ lạc Lôi Bất Động đại thủ lĩnh. Hắn là đại đế cấp 4 sơ kỳ đỉnh cao. Bất quá, Chúng ta bộ lạc phong thần đại thủ lĩnh chỉ đứng sau hắn bên dưới. Xếp hạng thứ hai. Phong Diêu Trung còn nói một thoáng cái khác man hỏa. Man thủy. Man quang bộ lạc đại thủ lĩnh thực lực. Man hỏa. Man quang bộ lạc đại thủ lĩnh đều là đại đế cấp 2 hậu kỳ thực lực. Thực lực yếu nhất man thủy bộ lạc đại thủ lĩnh chỉ có đại đế cấp 2 sơ kỳ thực lực. Trên đường, Hoàng Tiểu Long mấy người lại hỏi một chút có quan hệ thú man nhân bộ lạc tình huống. Phong Diêu Trung đều không có ẩn giấu, biết gì nói nấy. Này 5 cái đại thủ lĩnh bên dưới là 13 cái tiểu thủ lĩnh. Này 13 cái tiểu thủ lĩnh đều là thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Tiểu thủ lĩnh bên dưới là mấy trăm cái tù trưởng. Những tù trưởng này cũng có thiên quân thực lực. Bất quá đều là thiên quân phổ thông cấp cao. Trung giai. Hoàng Tiểu Long chờ người đối với này thú man nhân thực lực có một cách đại khái hiểu rõ. Trải qua hai ngày ở chung, Hoàng Tiểu Long mấy người cùng này Phong Diêu Trung đều rất quen. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp rời đi nơi này. Hai ngày sau, Phong Diêu Trung đột nhiên đối với Hoàng Tiểu Long mấy người nói. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người xứng sờ, tiếp đó mừng lớn. Biện pháp gì Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng Kim Giác Tiểu Ngưu hầu như là đồng thời hỏi. Tuy rằng suy đoán phương pháp kia tất nhiên rất khó, thế nhưng Hoàng Tiểu Long mấy người vẫn là dấy lên hy vọng. Cách chúng ta bộ lạc cực xa phương Bắc, có một mảnh lôi phạt chi địa. Theo chúng ta thú man nhân tổ tiên từng nói, chỉ cần xuyên qua này lôi phạt chi địa. Như vậy, có thể liền có thể rời đi này không gian. Phong Diêu Trung nói rằng, chỉ là này lôi phạt chi địa. Quanh năm mệt nguyệt bị hỗn độn thần lôi bao phủ. Coi như là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh đều không xuyên qua được. Vì lẽ đó, nếu muốn đi xuyên qua, khó. Phong Diêu Trung lắc đầu, liên tiếp nói rồi ba cái khó chữ. Lôi phạt chi địa này nếu là vượt qua đại đế cảnh giới cường giả đây có thể hay không đi xuyên qua, Hoàng Tiểu Long khẩn nhiên hỏi. Khương Hồng nhưng là vượt qua đại đế cảnh giới, tất cả mọi người nhìn Phong Diêu Trung. Vượt qua đại đế cảnh giới, Phong Diêu Trung ngẩn ngơ. Tiếp đó hơi nhướng mày. Cái này không rõ ràng. Bởi vì không ai biết này lôi phạt chi địa đến cùng lớn bao nhiêu. Chúng ta có vị tổ tiên là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Cũng chỉ có thể vào nhập này lôi phạt chi địa 3.000 trượng. Hoàng Tiểu Long chờ người dù sao cũng hơi thất lạc. Tuy rằng này Phong Diêu Trung không có xác định. Thế nhưng nghe ý tứ. Chỉ sợ chính là vượt qua đại đế cảnh giới cũng khó có thể xuyên qua này lôi phạt chi địa. Này lôi phạt chi địa khoảng cách các ngươi bộ lạc rất xa, Hoàng Tiểu Long hỏi. Cực xa cực xa. Phong Diêu Trung gật đầu, ta nếu như toàn lực phi hành cũng đến muốn 7-8 năm. 7-8 năm mọi người lấy làm kinh hãi. Vô địch thiên hạ 156 chương 1545 Long Võ Tửu chương 1545. Long Võ Tửu thế nhưng lập tức. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến chính mình Long Xa Phi Thuyền. Trong lòng an tâm một chút. Như dùng Long Xa Phi Thuyền. Hẳn là cũng là 1-2 tháng. Lại quá một ngày. Ở Phong Diêu Trung dẫn sắt đi, Hoàng Tiểu Long đợi người rốt cuộc đi tới thú man nhân bộ lạc. Bởi Phong Diêu Trung vị trí bộ lạc là thú man nhân to lớn nhất 5 đại bộ lạc. Vì lẽ đó, mỗi là nhộn nhịp. So với Hoàng Tiểu Long đợi người tưởng tượng bên trong còn muốn nhộn nhịp rất nhiều. Nói là bộ lạc kỳ thực cũng là do từng tòa thành trì tạo thành. Bất quá, những này cổ thành trì diện tích đều không phải rất lớn. Chỉ có Hoàng Tiểu Long trước đây trải qua Mạn Tuyết Thành đợi thành trì 1/10 lớn. Trên tường thành lộ ra một luồng 5 tháng thương tăng. Hiển nhiên, những này thành trì thành lập thời gian không biết bao nhiêu vạn năm. Phong Diêu Trung mang theo Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng đợi người đi vào trong đó một tòa thành trì. Phong đại ca Diêu Trung thúc tiến vào thành trì. Không ít thú man nhân đều dồn dập hướng về Phong Diêu Trung chào hỏi. Xem ra, Phong Diêu Trung ở thành này chỉ nhân duyên vẫn là rất tốt. Qua lại thú man nhân đều nhiều hơn nhìn Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người vài lần. Bất quá, cũng không có vẻ quá kinh ngạc.

thu nhập trở về chúng ta ngũ đại thủ lĩnh. Ở nơi này không gian, cái này Long Vũ đại biểu là tiền. Năm đại bộ lạc ngũ đại thủ lĩnh tự nhiên muốn đem chiếm làm của mình. Mặc dù nghe nói cái này Long Vũ Sơn Mạch đã bị ngũ đại thủ lĩnh phái người đóng giữ, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng nhưng cũng không có để ở trong lòng. Liền đại đế thập giai hậu kỳ ma võ đại đế Ma Tiêu đều không phải là Khương Hồng một chỉ định. Huống chi cái này đại đế trung giai, sơ giai ngũ đại thủ lĩnh. Cái này Long Vũ Sơn Mạch cách nơi này có bao xa? Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Không biết lại cùng lôi phạt chi địa một dạng. A Long Vũ Sơn Mạch cách chúng ta nơi này cũng thật xa. Ta nếu là toàn lực phi hành đi qua, cũng phải 1-2 năm. Phong Diêu Trung nói. Nói đến đây, lau miệng sừng rượu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Ta nói Hoàng huyên đệ, ta khuyên các ngươi cũng không cần đi chỗ đó Long Vũ Sơn Mạch. Đóng tại Long Vũ Sơn Mạch, thế nhưng là có thiên quân thập giai cao thủ. Mặc dù hắn nhìn không ra Khương Hồng Tượng Tôn hỗn độn hắc đà thú thực lực, nhưng là hắn vẫn là đối với Hoàng Tiểu Long khuyên lơn. Ở nơi này không gian, căn bản không người dám làm trái bọn hắn ngũ đại thủ lĩnh, lại không người dám đánh cái kia Long Vũ chủ ý. Đã từng có một chút kẻ ngoại lai cũng đánh cái này Long Vũ chủ ý, nhưng là cuối cùng lại là bị chết cực thảm. Hoàng Tiểu Long lại là cười một tiếng, sau đó hỏi Long Vũ Sơn mà ký càng vị trí phương vị. Phong Diêu Trung gặp Hoàng Tiểu Long kiên trì, đành phải đem Long Vũ Sơn mạch cụ thể ký càng phương vị nói cho Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở lần nữa nói: Hoàng huyên đệ, nghe ta, các ngươi cũng không cần đi chỗ đó Long Vũ Sơn mạch. Tạ ơn Diêu Trung đại ca có hảo ý, bất quá chúng ta nhất định phải muốn đi một chuyến cái này Long Vũ Sơn mạch. Hoàng Tiểu Long biết Phong Diêu Trung là thật tâm vì chính mình mấy người tốt, cười nói: Diêu Trung đại ca yên tâm đi, chúng ta tất nhiên có thể bình yên trở về. Vậy các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Phong Diêu Trung gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên liền nghe một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Nha, ta nói Phong Diêu Trung, rất ít gặp a, khó được gặp ngươi tới này Long Vũ Tiểu Lâu. Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn lại, liền gặp mấy người đại đại liệt liệt hướng bên này đi tới. Mở miệng là vì thủ cái kia trung niên trắng hán Diêu Phong Trung, dung mạo rất tráng kiện. Nhưng là cái này trung niên trắng hán so Phong Diêu Trung càng thô càng tráng. Phong Diêu Trung nhìn thấy mấy người kia, những mày: Phong Thế Bình, ngươi tới làm gì? Cái kia trung niên trắng hán Phong Thế Bình cười hắc hắc: Cái này Long Vũ Tiểu Lâu cũng không phải ngươi mở ngươi có thể đến, ta liền không thể đến. Nói đến đây, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhất, Phượng Nhi trên người mấy người. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên mặt bàn cái kia một cái thập phẩm linh thạch lúc, cặp mắt mang vừa để xuống. Quả nhiên là thập phẩm linh thạch, ta còn tưởng rằng cái kia Phong Trạch Hải gạt ta. Trung niên trắng hán Phong Thế Bình cười hắc hắc: Mấy năm trước, gió viên tiểu tử kia đụng tới mấy cái kẻ ngoại lai, cướp giết trên người đối phương tài vật, chiếm được mấy trăm vạn thất phẩm linh thạch cùng mấy trăm ngàn viên linh đan. Lần này rốt cuộc đến phiên ta Phong Thế Bình may mắn mấy người đi tới Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt. Phong Diêu Trung bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào cái kia Phong Thế Bình. Phong Thế Bình, lăn con mẹ ngươi, ngươi đừng cho là ngươi là Phong Thế Lý tù trường chính là chất tử, ta liền không dám ra tay với ngươi. Bọn hắn là bằng hữu ta. Lúc này, cho dù ai cũng biết cái này Phong Thế Bình là vì cái gì tới. Phong Thế Bình cùng sau lưng tùy tùng cười ha ha một tiếng: Đã ngươi cũng biết ta là Phong Thế Lý tù trường chính là chất tử, vậy ta liền khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Phong Diêu Trung, ta là xem ở mặt mũi của đại ca ngươi bên trên, trước kia cho ngươi một điểm mặt mũi, đừng cho là ta thật không dám phế bỏ ngươi. Phong Thế Bình lãnh đạm nói. Một chỉ Hoàng Tiểu Long: Tiểu tử này, trên người bọn họ tất cả linh thạch, ta toàn bộ muốn, còn có cái kia nữ nhân, cũng về ta ý chỉ Phượng Nhi. Phong Diêu Trung sầm mặt lại, giận tím mặt, liền muốn xuất thủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại là đưa tay cản lại. Sắc mặt bình tĩnh nói. Diêu Trung đại ca. Việc này, chúng ta tới xử lý. Phong Diêu Trung xứng sờ chần chờ một chút, gật đầu. Phong Thế Bình nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng. Nhìn lấy Hoàng Tiểu Long nói. Tiểu tử, ta bất kể trước ngươi ở bên ngoài là thân phận gì. Ngươi nếu đến nơi này, như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng làm một chút phản kháng hành vi ngu xuẩn. Dạng này, các ngươi còn có thể sống tới mấy năm. Sau đó thư thư phục phục chết. Nếu là dám can đảm phản kháng, các ngươi biết chết ngay bây giờ. Mà lại là rất thảm địa chết thật sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Tin tưởng các ngươi cũng phát hiện. Ở nơi này không gian, các ngươi căn bản sống không được bao lâu. Đã như vậy, trên người bọn họ linh thạch, linh đan cũng không có tác dụng gì. Đúng không? Chẳng bằng cho chúng ta sống tạm tới mấy năm. Phong Thế Bình vẫn cười nói. Đúng lúc này, đột nhiên, hỗn độn hắc đà thú hai mắt hồng mang lói lên. Liền gặp Phong Thế Bình còn có sau người tùy tùng đều bị một đảo hồng quang quét trúng. Đảo bắn ra ngoài, quẳng cút ra khỏi quán rượu. Phong Thế Bình mấy người đảo nằm bên ngoài quán rượu trên đường phố, không nhúc nhích cũng không biết chết chưa. Nguyên bản bốn phía dự định xem kịch vui thú man nhân đều là một mặt chấn kinh. Trong bọn họ không ít đều biết cái này Phong Thế Bình. Biết cái này Phong Thế Bình chính là thần vương bát giai cao thủ. Mà chỗ khác mấy cái tùy tùng thực lực đồng dạng không kém. Là thần vương thất giai. Trong thành này, cũng là nhất đẳng cao thủ. Không nghĩ tới lại bị cái kia đen thùi lùi tiểu lạc đà một ánh mắt liền đánh bay, ngay cả Phong Diêu Trung cũng là giật nảy cả mình. Nhưng là lập tức Phong Diêu Trung đối với Hoàng Tiểu Long cười khổ nói. Hoàng huyên đệ, các ngươi gây họa. Cái kia Phong Thế Bình là chúng ta Phong Thế Lý tù trưởng chính là chất tử. Các ngươi đến mau rời khỏi mới được. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, không có việc gì. Nếu biết cái này Long Vũ Sơn Mạch có khả năng có hồng mông chi khí hoặc hồng mông tử khí, Hoàng Tiểu Long quyết định đợi lát nữa liền đi cái này Long Vũ Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long đem hắn ý tứ cùng Khương Hồng nói. Khương Hồng cũng không còn phản đối. Hắn cũng muốn mau mau đi qua cái kia Long Vũ Sơn Mạch tìm tỏi hư thực. Đương nhiên, hết thảy đến ăn uống no đủ lại đi. Chưa xong còn tiếp vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương chuyện do mình làm. Pho run do trai em do con web link vô địch thiên hạ 156 chương 1547 đến Long Vũ Sơn Mạch ngay tại Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng bọn người phong khinh vân đảm địa tiếp tục tại quán rượu nói chuyện phiếm lúc. Phong Thế Bình bị đánh bay sự tình. Rất nhanh liền truyền đến thành trì thành chủ trong tay. Nhưng là đang nghe việc này cùng Phong Diêu Trung có quan hệ lúc, thành chủ cân nhắc một phen về sau, cuối cùng vẫn quyết định trước đem sự tình hướng tù trưởng Phong Thế Lý bẩm báo. Phong Diêu Trung đại ca chính là phó tù trưởng, mà Phong Thế Bình lại là tù trưởng chất tử. Hắn làm hai người dưới trướng một vị thành chủ kẹp ở giữa, cũng không tốt xử lý. Thành chủ, Phong Thế Lý tù trưởng 3 tháng trước tựa như là đi Long Vũ Sơn Mạch. Phủ thành chủ quản sự nói ra. Đi Long Vũ Sơn Mạch thành chủ Phong chấn những mày. Đúng thế. Phủ thành chủ quản sự trần chờ nói. Việc này, ngươi nhìn hay là trước bẩm báo tù trưởng đi. Về phần Phong Thế Bình, để cho người ta trước đem bọn hắn trả lại cứu chữa. Phong chấn trầm ngâm nói. Vâng thành chủ. Trọn vẹn sau 2 giờ, Hoàng Tiểu Long bọn người mới từ quán rượu đi ra. Sau đó cùng Phong Diêu Trung cáo biệt. Theo Hoàng Tiểu Long ý tứ, như Long Vũ Sơn Mạch thật có hồng mông chi khí hoặc hồng mông tử khí, thu phục về sau, như vậy liền trực tiếp đi lôi phạt chi địa. Cho nên trước khi đi, Hoàng Tiểu Long cho cái này Phong Diêu Trung không ít thập phẩm linh thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ để cái này Phong Diêu Trung trở thành cái không gian này đại thổ hào. Lúc đầu đôn hậu đàng hoàng Phong Diêu Trung đừng, nhưng là tại Hoàng Tiểu Long kiên trì dưới, liền thu xuống tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người tiến về Long Vũ Sơn Mạch lúc,

Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là lẩm bẩm nói: "Chết chết rồi, mấy năm sau, bản tổ sẽ không thật già dặn rơi sạch răng đi. Như thế bản tổ chẳng phải là rất xấu." Hoàng Tiểu Long bọn người nghe vậy, im lặng. Chủ nhân, Long Vũ Sơn Mạch đến Tượng Tuân đột nhiên mở miệng nói. Đám người quay đầu lại, xuyên thấu qua Long Sa phòng lái phi thuyền chỉ riêng kính, nhìn về phía trước, liền thấy phía trước vắt ngang lấy một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, chập trùng cao thấp, không biết có bao nhiêu vạn dặm, tựa như một đầu thái cổ cự long. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bọn người từ Long Sa phi thuyền bay ra. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người đều có thể cảm ứng được cái kia Long Vũ Sơn Mạch bên trong nhàn nhạt hồng mông chi khí khí tức. Hai người đều là vui mừng. Cái này Long Vũ Sơn Mạch quả nhiên có hồng mông chi khí, mà Hoàng Tiểu Long hai mắt càng là sáng rõ. Bởi vì hắn luyện hóa hồng mông tử khí, cho nên đối hồng mông tử khí cảm ứng mạnh hơn. Hắn có thể cảm ứng được cái này Long Vũ Sơn Mạch bên trong không chỉ có hồng mông chi khí, càng có hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí hình thành hồng mông tử long, đây cũng là vì cái gì Long Vũ Diệu đồng thời có long tộc khí tức. Hoàng Tiểu Long đem Long Sa phi thuyền thu vào, sau đó cưới Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Khương Hồng, Tượng Tuân mấy người hướng Long Vũ Sơn Mạch cực tốc bay đi. Lúc này Long Vũ Sơn Mạch thú man nhân thành lập dãy cung điện tòa nào đó trong cung điện, Phong Thế Lý ngay tại luyện đan. Đột nhiên chiếm được hạ người bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long đám người đã đến. Lúc đó hai mắt sát ý một nồng, rốt cuộc đã đến. Triệu tập bộ lạc tất cả cao thủ, cùng ta ra ngoài tuân mệnh. Tù trưởng rất nhanh, Phong Thế Lý liền cùng bộ lạc các cao thủ trùng trùng điệp điệp bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long bọn người bay tới. Sau khi Phong Thế Lý bọn người mới ra Long Vũ Sơn Mạch, liền gặp Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Tượng Tuân bọn người từ đằng xa bay tới. Vô Địch Thiên Hạ 156 chương 1548, từng điểm bóp nát chương 1548. Từng điểm bóp nát côn vơ bi lưu. Phong Thế Lý thấy Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người từ đằng xa bay tới, liền ngừng lại, chờ Hoàng Tiểu Long chờ người tự mình lại đây. Nếu xác định Hoàng Tiểu Long chờ người lại đây, hắn ngược lại không vội. Xa xa mà Hoàng Tiểu Long chờ người liền nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch Phong Thế Lý chờ người. Không quá độ không giảm, tiếp tục hướng bên này bay tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người liền tới đến Phong Thế Lý chờ thú man trước mặt chúng nhân. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đến rồi, ta chờ ngươi mấy ngày." Phong Thế Lý lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cười hì hì: "Ngươi độ rất nhanh mà. Nghe thủ hạ ta bẩm báo, các ngươi vận dụng hạ phẩm hỗn độn phi thuyền." Nói đến đây, Phong Thế Lý hai mắt tham lam ánh sáng nóng rực dị thường. Hạ phẩm hỗn độn phi thuyền toàn bộ thú man nhân cũng chỉ có bọn họ đại lính mới có. Tuy rằng hắn tự biết bằng hắn một cái tù trưởng không cách nào đem này hạ phẩm hỗn độn phi thuyền chiếm làm của mình, thế nhưng nếu là đến lúc đó đem này hạ phẩm hỗn độn phi thuyền hiến cho bọn họ phong thần đại lính, cũng là đại đại công lao một cách. Đến lúc đó hắn địa vị tuyệt đối là trung tù trưởng số một. Phong Thế Lý phía sau chúng thú man nhân cường giả cũng là hai mắt nóng rực một mảnh. Hoàng Tiểu Long đem Phong Thế Lý chờ người vẻ mặt thu ở đáy mắt, đạm mạc nói: "Không sai, trên người ta xác thực có một chiếc hạ phẩm hỗn độn phi thuyền." Phong Thế Lý chờ người hai mắt mừng như điên. "Hay, hay!" Phong Thế Lý cười to, trên mặt tất cả đều là ý mừng, liên tục tán thưởng, lập tức đưa tay: "Hiện tại ngươi đem này chiếc hạ phẩm hỗn độn phi thuyền giao cho ta." Tựa hồ muốn nói một cách cực kỳ chuyện bình thường, phảng phất này hạ phẩm hỗn độn phi thuyền Long Sa là hắn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy nở nụ cười: "Giao cho ngươi, tại sao muốn giao cho ngươi?" Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú chờ người dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn Phong Thế Lý chờ người. Phong Thế Lý không để ý đến Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú chờ người vẻ mặt. Hắn chuyển cùng phía sau chúng thủ hạ nhìn nhau. Phong Thế Lý cùng chúng thú man tộc cao thủ nhìn nhau cười lớn lên. Phong Thế Lý cười đến rất hung hăng ngang ngược, tiếng cười truyền ra hứa xa ở bốn phía sơn cốc vang vọng. Tiểu tử, ngươi hỏi ta tại sao muốn giao cho ta? Phong Thế Lý cười to, dùng một loại so với Tượng Tuân chờ người càng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi nơi này có vấn đề, liền cách này đều không nghĩ ra, chỉ tay Hoàng Tiểu Long đầu ấp. Thú man nhân các cao thủ lại là cười to. Phong Thế Lý lại nói, ngươi đi vào này không gian cũng có một chút tháng ngày. Nói vậy này gió siêu bên trong cũng cùng ngươi nói rồi, chúng ta thú man nhân bộ tộc thực lực, các ngươi hoặc là tự giác thực lực cũng không tệ lắm. Thế nhưng ngươi mấy người có thể cùng chúng ta toàn bộ thú man nhân bộ tộc chống lại? Ngươi ở bên ngoài hay là thân phận bất phàm, thế nhưng đi vào nơi này, vừa nhìn sách, một phải được chúng ta thú man nhân quản trị. Ta thân là tù trưởng, để ngươi đem trên người đồ vật giao ra đây. Ngươi liền đến bé ngoan giao ra đây, ta để ngươi ăn thú liền. Ngươi liền đến ăn thú liền. Ta để ngươi uống thúi sánh nước. Ngươi liền muốn uống thúi sánh nước. Nói đến đây, Phong Thế Lý khà khà cười gằn. Ngươi hiện tại đã biết rõ đương nhiên. Nếu như ngươi còn không rõ, ta sẽ để các ngươi rất nhanh sẽ rõ ràng điểm này. Há, đúng rồi, còn có một việc. Trước đó vài ngày, bị ngươi trọng thương Gió Thế Bình là cháu ta. Phong Thế Lý hai mắt lạnh lẽo. Vì lẽ đó, ta khuyên các ngươi tốt nhất không muốn làm một ít để ta rất khó chịu hành vi. Không phải vậy, hắn tay phải đột nhiên xuất hiện một viên cứng rắn cương thạch. Sau đó từng điểm nắm, đem khối này cương thạch tạo thành bột phấn. Không phải vậy, ta sẽ đem bọn ngươi từng cái toàn bộ bóp nát. Từng điểm bóp nát. Phong Thế Lý một mặt dữ tợn, trên người tỏa ra một loại không cho chống cự khí thế. Lúc này, sau người một tên thiên quân sơ kỳ thủ hạ đối với Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng nói, trước đây thì có một nhóm người ngoại lai không phục chúng ta Phong Thế Lý tù trưởng mệnh lệnh, cuối cùng chính là bị chúng ta tù trưởng từng điểm bóp nát. Xoa bóp chết, đau đến chết, các ngươi nếu không muốn hưởng thụ mùi vị đó, khà khà. Hắn ngừng lại. Nếu hắn đều nói như vậy, hắn tin tưởng Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người hẳn là rõ ràng như thế nào lựa chọn. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người cũng không ngắt lời, để Phong Thế Lý cùng này thú man nhân cao thủ nói xong. Chờ Phong Thế Lý hai người nói xong, Hoàng Tiểu Long nhẹ giọng nở nụ cười. Hỏi Khương Hồng, sư huynh, ngươi ý tứ đây? Khương Hồng trầm ngâm nói, toàn bộ phế bỏ, chúng ta trực tiếp tìm đồ vật. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tốt lắm, vốn là đè hắn ý tứ, sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha Phong Thế Lý chờ người. Thế nhưng nếu sư huynh Khương Hồng đều như vậy nói rồi, này liền ý sư huynh Khương Hồng ý tứ. Phong Thế Lý cùng thú man bộ tộc các cao thủ nghe được Khương Hồng nói phải đem bọn họ phế bỏ, vừa định cười to, đột nhiên liền thấy Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú hai người đồng thời ánh sáng lói lên, đồng thời nhất trưởng hướng về bọn họ vỗ một cách mà tới. Hai cỗ khủng bố đến để Phong Thế Lý chờ người căn bản là không có cách phản kháng, hắc ám sức mạnh như ngập trời sóng lớn bình thường hướng về bọn họ tuôn ra mà tới. Phong Thế Lý đám người sắc mặt sợ hãi. Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú hai người hắc ám sức mạnh tập đến. Phong Thế Lý cùng thú man bộ tộc các cao thủ như tàn diệp bị bảo phong quét chúng, con người toàn bộ bay ngược ra ngoài, tiếp tục mà nện ở phía sau trên vách núi, ầm ầm vang vọng một mảnh. Phong Thế Lý chờ người từ trên vách núi lăn xuống mặt đất, trong miệng tiên huyết cuồng tiết liên tục. Chờ sau khi dừng lại, hai mắt sợ hãi dị thường nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú chờ người, sắc mặt xám trắng một mảnh. Các ngươi Phong Thế Lý âm thanh chiến nhiên, bản thân hắn chính là thiên quân cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, chính là ở thú man nhân bộ tộc mấy trăm tù trưởng bên trong, thực lực cũng xếp hạng thứ 10. Hiện tại dĩ nhiên chống đối không được Tượng Tuân cùng Hỗn Độn Hắc Đà Thú một đòn. Vừa nãy Tượng Tuân cùng Hỗn Độn Hắc Đà Thú khí tức là đại đế, tuyệt đối là đại đế cảnh cường giả khí tức, tuy rằng không thể so bọn họ năm cái đại lính mạnh, thế nhưng khẳng định là không trách, không trách Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng như vậy không có sợ hãi. Hóa ra là bên người có hai đại đại đế cấp thấp cường giả. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm quét phong thế lý chờ người một chút, sau đó cùng Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người bay vào Long Vũ Sơn Mạch. Nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người thân ảnh biến mất, phong thế lý cùng thú man bộ tộc các cao thủ mới từ mặt đất giấy rùa đứng lên. Này hai con yêu thú là đại đế cường giả lúc trước vì kia thiên quân sơ kỳ cao thủ. Nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người thân ảnh, sợ hãi nói. Những người khác cũng là một mặt sợ hãi. Phong thế lý sợ hãi sau khi tùy theo mà lên chính là sự thù hận cùng sát ý. Bọn họ cho là có hai vị đại đế sơ kỳ yêu thú, liền hung hăng đến có thể chống đỡ chúng ta toàn bộ thú man tộc. Phong thế lý hai mắt âm lãnh. Đi. Thông báo phong thần năm vị đại lính liền nói này mấy cái người ngoại lai muốn đánh long mưa chủ ý, chúng ta thề sống chết bảo vệ Long Vũ Sơn Mạch. Lại bị đối phương bên người đại đế yêu thú trọng thương. Vâng. Tù trưởng đại nhân, tên kia thiên quân sơ kỳ cao thủ hẳn là ở Long Vũ Sơn Mạch chi bắc mấy bên ngoài trăm triệu dặm có một tòa to lớn thành trì. Tòa thành trì này chính là thú man nhân bộ tộc Vương Thành. Lúc này phong thần lôi bất động năm vị thú man nhân bộ tộc đại lính cùng 13 cái tiểu lính chính tụ tập cùng một chỗ thương thảo thú man nhân bộ tộc một ít chuyện. Vô địch thiên hạ 156 chương 1549 hồng mông thần lôi phong thần. Lôi bất động bọn người thảo luận đã đến trong tộc tài nguyên vấn đề. Tại đây linh thạch, linh dược tài nguyên chỉ dùng để một năm thiếu một năm. Tuy nhiên chúng ta đã chế định không ít chế độ, nhưng là tiêu hao trình độ hay vẫn là cản không nổi linh thạch, linh dược tái sinh tốc độ. Tiếp tục như vậy, linh thạch, linh dược tài nguyên sớm muộn tiêu hao không còn. Đến lúc đó chúng ta thú man nhất tộc đem càng khó sinh tồn. Phong thần cao mày. Lôi bất động than thở nói. Đúng vậy a. Hiện tại linh thạch linh dược tài nguyên thiếu thốn nghiêm trọng. May mà thỉnh thoảng còn có một chút người từ ngoài đến tiến đến cái này không gian, cho chúng ta mang đến một ít linh thạch cùng linh dược linh đan, còn có thể bổ sung không ít. Phong thần lắc đầu. Những người từ ngoài đến này chỗ mang đến linh thạch linh dược cùng linh đan, cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Những người khác nghĩ đến thú man nhân hiện trạng cũng đều cau mày. Đại điện có chút nặng nề. Chúng ta vẫn phải là nghĩ cách xử lý xuyên qua lôi phạt chi địa mới được. Man Thủy Đại Bộ Lạc Đại Thủ Lĩnh Thủy Lạc Sinh trầm giọng nói. Man Hỏa Đại Thủ Lĩnh Hỏa Hải Ba lắc đầu. Nhiều như vậy ướp năm, biện pháp gì? Chúng ta không có thử qua căn bản vô dụng. Chúng ta năm người tự tính toán liên thủ, vận dụng trong tộc hỗn độn truyền thừa linh khí, đồng dạng chỉ có thể vào nhập 200 trượng tả hữu. Trừ phi chúng ta có thể có được thiên hạ 9 đại hỗn độn lôi trì một trong mới có hy vọng. Lôi bất động nói tiếp. Lôi đại ca, thiên hạ này 9 đại hỗn độn lôi trì thật sự có thần kỳ như vậy uy lực? Man làm vinh dự thủ lĩnh Quang Văn Phương nhìn không được hỏi. Năm đại thủ lĩnh, cái này Man làm vinh dự thủ lĩnh là duy nhất nữ tính, đương nhiên cũng là bốn người khác truy cầu mục tiêu. Lôi bất động nghe vậy sắc mặt một nhu. Đúng vậy, ta tìm đọc chúng ta tổ tiên sở hữu cổ điển ghi lại, thiên hạ này 9 đại hỗn độn lôi trì chính là thiên địa nhất bổn nguyên lôi chi lực, cũng là dưới đời này hết thảy lôi lực khắc tinh, uy lực tự không cần phải nói. Hơn nữa nếu có được đến trong đó một tòa, cái này bổn nguyên lôi chi lực mỗi thời mỗi khắc rèn luyện toàn thân, tự tính toán không tu luyện, thực lực cũng có thể không ngừng nhắc đến thăng, nhục thể bao giờ cũng đều có thể tăng lên. Nói đến đây, vẻ mặt hâm mộ cùng nóng bỏng. Phong thần, Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba bọn người là hai mắt sáng rõ. Hơn nữa, nếu là có thể tập hợp đủ cửu tòa hỗn độn lôi trì, dung hợp nhất thể, liền có thể khống chế thiên địa sở hữu lôi chi lực. Đến lúc đó hắn bản thể mượn nhờ cách này cửu tòa hỗn độn lôi chi lực lượng, thực lực càng là tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nếu là có thể toàn bộ lĩnh ngộ hết cách này cửu tòa hỗn độn lôi chi lôi lực, càng có thể diễn biến ra hồng mông thần lôi lực lượng hồng mông thần lôi, tất cả mọi người là giật mình. Ông nhưng, đúng vậy, cách này hồng mông thần lôi hủy thiên diệt địa, dù là một điểm, đều đủ để đơn giản tiêu diệt một cách đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Lôi bất động lại nói, diệt được một điểm cặn bã đều không thừa. Mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Lôi đại ca, ngươi nói, chúng ta lôi phạt chi địa bị hỗn độn thần lôi bao phủ, hội không phải là có trong đó một tòa hỗn độn lôi trì? Quang Văn Phương hỏi. Nói đến đây, hô hấp không thể tránh né địa dồn dập lên. Lôi bất động lắc đầu. Vấn đề này, ta cũng nghĩ qua, nhưng là không cách nào xác định. Bởi vì ở giữa thiên địa cũng không phải chỉ có thiên hạ chín đại hỗn độn lôi trì mới có thể diễn sinh hỗn độn thần lôi. Đúng lúc này, đột nhiên, phong thần cảm giác tín phù chấn động. Trong nội tâm kỳ quái, không khỏi xuất ra tín phù xem xét. Lập tức lông mày một khóa. Như thế nào? Lôi bất động thấy thế, hỏi. Vừa mới ta bộ lạc phía dưới tù trưởng phong thế lý bẩm báo, nói có mấy cái người từ ngoài đến muốn chiếm cứ Long Vũ Sơn Mạch. Long Vũ đã xông vào Long Vũ Sơn Mạch. Phong thần mở miệng nói. Hơn nữa, bọn hắn có hai đầu đại đế sơ kỳ yêu thú. Phong thế lý bọn người ngăn trở lúc, bị bọn hắn trọng thương. Cái gì hai đầu đại đế sơ kỳ yêu thú? Mọi người sắc mặt cả kinh. Cái không gian này, tuy nhiên ngẫu nhiên có người từ ngoài đến tiến đến, ngẫu nhiên cũng có một ít thiên quân hậu kỳ, thậm chí đại đế sơ kỳ cao thủ. Nhưng là chưa từng có xuất hiện qua một lần hai đầu đại đế cảnh yêu thú cùng một chỗ vào. Hai đầu đại đế sơ kỳ yêu thú, đối với thú man nhân nhất tộc mà nói, là một cách không nhỏ uy hiếp. Lôi đại ca, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Phong thần hỏi lôi bất động. Mặc dù nói năm đại bộ lạc làm theo ý mình, nhưng là liên quan đến đã đến hai đầu đại đế yêu thú cường giả, như vậy liền là cả thú man nhất tộc sự tình. Lôi bất động nhìn quét mọi người, trầm ngâm nói, nếu đối phương có hai đầu đại đế sơ kỳ yêu thú, chúng ta năm người không ra tay không được. Chúng ta bây giờ liền cùng đi Long Vũ Sơn Mạch. Hai mắt hàn mang lói lên. Mấy cái người từ ngoài đến, vậy mà cũng dám si tâm vọng tưởng nhúng chàm Long Vũ. Hơn nữa trọng làm chúng ta bị tổn thất thú man tù trưởng, chúng ta muốn cho bọn hắn biết rõ làm như vậy hậu quả. Tốt, phong thần, Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba, Quang Văn Phương bốn người gật đầu đồng ý. Khác 13 vị tiểu thủ lĩnh tắc thì cung kính xác nhận. Đi lôi bất động bỗng nhiên đứng lên bay ra đại điện. Phong thần, Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba, Quang Văn Phương bốn người theo sát phía sau. Cuối cùng là 13 vị tiểu thủ lĩnh, bởi vì thú man nhân nhất tộc vương thành khoảng cách Long Vũ Sơn Mạch cũng không phải rất xa. Lấy lôi bất động, phong thần bọn người tốc độ, rất nhanh là được đuổi tới lúc này. Long Vũ Sơn Mạch bên trong, Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Khương Hồng chính không ngừng hướng cảm ứng cường liệt nhất một cái ngọn núi bay đi. Cái này Long Vũ Sơn Mạch, mỗi tòa núi phong đều nhiễm có hồng mông chi khí khí tức. Nhưng là cũng không phải mỗi tòa núi phong đều có hồng mông chi khí cùng hồng mông tử khí. Hồng mông chi khí cùng hồng mông tử khí khẳng định khi bọn hắn cảm ứng cường liệt nhất cái kia tòa. Theo tới gần, Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng bọn người tốc độ lần nữa nhanh hơn. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long bọn người đứng tại một tòa khắp nơi là tử sắc cổ thụ trước mặt. Hoàng Tiểu Long phát hiện những này màu tím cổ thụ, hình dạng đều tựa như một mảnh dài hẹp tử long. Đây là tử long sam thụ. Kim Giác Tiểu Ngưu có chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Tử long sam thụ, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Lúc này, Khương Hồng giải thích nói, tử long sam thụ chính là long tộc hiếm thấy thần thụ, tại long giới thế nhưng mà bảo bối nhất linh thụ một trong. Coi như là một ít long tộc đại đế đều không nỡ dùng tử long sam thủ kiến trúc phủ đệ. Nếu dùng cái này tử long sam thủ kiến trúc phủ đệ, long tộc cường giả ở trong đó tu luyện, tốc độ ít nhất có thể tăng lên một thành một thành, tuy nhiên nhìn như không nhiều lắm. Nhưng là quanh năm suốt tháng phía dưới, tăng lên một thành tốc độ cũng rất kinh người. Ví dụ như có long tộc cường giả muốn dùng 100 triệu năm mới có thể đột phá đại đế cảnh. Nhưng là tại đây tử long sam thổ phủ để tu luyện, chỉ cần 9.000 vạn năm, kém 1.000 vạn năm. Theo đạo lý, cái này không gian tại đây không có khả năng sinh trưởng có tử long sam thổ. Kim giác tiểu ngưu hai mắt lập lòe, trừ phi hồng mông tử khí hoàng tiểu long hai mắt nóng bỏng. Lúc này, đột nhiên, nguyên lai bầu trời trong xanh tối sầm xuống, phong lôi cuồn cuộn, từng đoàn tử vân ở trên không ngưng tụ, đón lấy, từng đợt tử vũ theo tử vân hạ xuống tới. Cái này tử vũ đúng là phong diêu chung cùng thú man nhất tộc tôn sùng là bảo bối long vũ hoàng tiểu long đơn trưởng một nhíp. Trước mắt ngưng tụ một đoàn tử sắc long vũ. Cái này đoàn tử sắc long vũ nhiễm hồng mông chi khí, khí tức so hoàng tiểu long bọn người trước uống long vũ rượu muốn nồng đậm bên trên không ít. Vô địch thiên hạ 156 chương 1550 giết không tha chương 1550. Giết không tha nhìn trước mắt cái này một dạng màu tím long vũ. Hoàng tiểu long càng thêm khẳng định bên trong ngọn núi này tất nhiên có hồng mông tử khí chỉ là. Lập tức, hoàng tiểu long khó xử cùng trần chờ. Nếu ngọn núi này khẳng định có hồng mông tử khí hoặc hồng mông chi khí, cái kia đến lúc đó cái này hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí cho ai? Hắn và sư huyên Khương Hồng đều tu luyện cái này hồng mông ký sinh quyết. Hai người đều cần. Sư huyên, cái này hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí, đến lúc đó, chúng ta hoàng tiểu long đối với Khương Hồng nói. Khương Hồng gặp hoàng tiểu long thần sắc, cười nói, sư đệ là đang nghĩ cái này hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí cho ai? Sư đệ không cần lo lắng cái vấn đề này. Như vậy đi, đến lúc đó hồng mông tử khí về ngươi, hồng mông chi khí về ta. Như thế nào? Hoàng tiểu long xứng sờ. Cái này Khương Hồng vừa cười nói, kỳ thật sư đệ không cần khó xử, cũng không nên cảm thấy chiếm ta tiện nghi. Cái kia hồng mông tử khí, coi như cho ta, ta cũng không luyện hóa được. Không luyện hóa được? Hoàng tiểu long khẽ giật mình. Không sai, cái này hồng mông tử khí không phải tất cả mọi người có thể luyện hóa. Chư thiên vạn giới, ta hiện tại cũng liền chỉ biết là sư để ngươi có thể luyện hóa. Khương Hồng nói ra, về sau sư để ngươi sẽ rõ. Hồng mông tiểu tử nói không sai. Hoàng tiểu tử, ngươi cũng không cần chậm trễ. Cái kia hồng mông tử khí coi như cho hắn, hắn cũng vô pháp luyện hóa. Liền xem như hồng mông lão đầu cũng vô pháp luyện hóa. Ta đồng dạng không luyện hóa được. Kim giác tiểu ngưu chen lời nói, cho nên bản thân của ngươi thật không đơn giản đây. Nói đến đây, nửa trò đùa nửa chân thành nói, nói không chừng ngươi bản thân liền là mố tôn hồng mông đại thần chuyển thế. Hoàng tiểu long chừng kim giác tiểu ngưu đầu này lão ngưu một chút. Đối với Khương Hồng nói, nếu dạng này, vậy thì tốt, liền theo sư huyên chi ngôn. Khương Hồng cười nói, kỳ thật nếu thật tính toán ra, hay là ta chiếm sư để tiện nghi. Nếu không phải sư đệ, ta đến lúc đó cũng không khả năng có cơ hội lấy được cái này hồng mông chi khí. Khương Hồng nói cũng không phải nói ngoa, nếu không phải Hoàng Tiểu Long cái không gian này, hắn cũng rất khó tìm được. Tốt, đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tìm hồng mông tử khí hoặc hồng mông chi khí. Đến lúc đó nhanh đi ra ngoài. Kim giác tiểu ngưu nói, nơi này, lão nhân gia ta là càng ngốc càng không muốn ngốc. Hoàng tiểu long im lặng. Cái này còn cần ngươi nói, ai không muốn nhanh đi ra ngoài? Khương Hồng nói, chỉ là thanh ngưu tiền bối, chúng ta coi như tìm được hồng mông tử khí hoặc hồng mông chi khí, đến lúc đó, bằng thực lực của ta, chỉ sợ cũng rất khó xuyên qua cái kia lôi phạt chi địa. Kim giác tiểu ngưu cười một tiếng, ngươi rất khó xuyên qua cái kia lôi phạt chi địa, nhưng là hoàng tiểu tử cũng có thể. Khương Hồng cảm thấy ngoài ý muốn. Sư đệ hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Liền hắn cái này vượt qua đại đế cảnh cường giả cũng không có nắm chắc xuyên qua cái kia lôi phạt chi địa. Sư đệ một cái thần vương cảnh có thể mặc dù nói Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người. Nhưng là phải xuyên qua cái này lôi phạt chi địa. Cũng không phải bằng thiên phú, mà là bằng thực lực. Ngược lại là Hoàng Tiểu Long ẩm ẩm đoán được Kim Giác Tiểu Ngưu ý tứ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Khương Hồng nghi hoặc cười nói bán cái nho nhỏ cái nút. Khương Hồng cười nói nếu Thanh Ngưu tiền bối đều nói như vậy cái kia Khương Hồng đến lúc đó liền trông cậy vào sư đệ. Bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người phải sâu nhập cái này màu tím sơn phong tìm kiếm hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí lúc. Khương Hồng nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Nhìn về phía một phương nào hướng. Đám người kỳ quái lúc, Khương Hồng nói thú man nhất tộc cao thủ tới thật mau. Không đến bao lâu, đám người liền cũng sau đó cảm ứng được mấy trăm cỗ cường hoành khí tức đang hướng bên này hối hả bay tới. Cảm ứng được phía trước nhất năm người so tượng tuân. Hỗn độn hắc đà thú còn muốn có thể hoành khí tức. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt thì biết rõ năm người này hẳn là thú man nhất tộc cái kia ngũ đại thủ lĩnh không thể nghi ngờ. Chỉ là không có nghĩ đến thú man nhất tộc ngũ đại thủ lĩnh vậy mà lại liên thủ đến đây. Rất nhanh Hoàng Tiểu Long bọn người liền thấy được phá không hối hả tới trước thú man nhất tộc các cao thủ. Lần này thú man nhất tộc tầng cao nhất cao thủ cơ hồ toàn bộ điều động. Lôi bất động. Phong thần thủy lạc sinh. Hỏa hải ba. Quang văn phương ngũ đại thủ lĩnh về sau. Là 13 tiểu thủ lĩnh. Sau đó là trúc tù trưởng. Lúc trước bị tượng tuân hỗn độn hắc đà thú trọng thương phong thế lý thình lình đã ở. Lôi bất động. Phong thần bọn người xa xa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bọn người muốn đi vào màu tím sơn phong. Sắc mặt đều biến đổi cùng lo lắng. Cái này màu tím sơn phong chính là bọn hắn thú man nhất tộc Long Vũ Thánh Phong. Thú man nhất tộc tiên tổ từng có tổ huấn, bất kỳ người nào đều không được đến gần cái này Long Vũ Thánh Đỉnh. Lo lắng về sau, lôi bất động, phong thần bọn người trong lòng đều giận dữ cùng sát ý. Mấy cái này kẻ ngoại lai lại muốn khinh nhờn bọn hắn Long Vũ Thánh Phong. Vậy mà tội không thể tha thứ đáng chết chết một vạn lần lôi bất động toàn thân lôi quang đại động. Đi đầu trong nháy mắt liền tới đến rồi Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng bọn người trước mặt. Phong thần. Thủy lạc sinh. Hỏa hải ba. Quang văn phương đám người và trúc tiểu thủ lĩnh tuần tự đi vào. Lôi bất động cũng không gấp tại xuất thủ. Đứng chắp tay. Lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử. Các ngươi thật to gan. Cũng dám muốn đi vào chúng ta Long Vũ Thánh Phong. Cái này Long Vũ Thánh Phong chính là chúng ta thú man nhất tộc Thánh Phong. Bất kỳ người nào dám can đảm đi vào. Giết không tha nói. Các ngươi muốn làm sao cái kiểu chết phong thần cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Mấy cái kẻ ngoại lai. Cũng dám trọng thương chúng ta thú man nhất tộc tù trưởng. Loại chuyện này. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Các ngươi thật sự cho rằng có hai đầu đại đế sơ kỳ yêu thú để lại tứ đến ở chỗ này muốn làm gì thì làm man hỏa đại thủ lĩnh hỏa hải ba lớn tiếng nói. Cùng bọn hắn nói những làm gì đó. Hiện tại trước đem bọn hắn bắt lại. Sau đó theo chúng ta thú man nhất tộc nhất nghiêm. Hình pháp xử tử là được. Quang Văn Phương nói ta tới xuất thủ ta và Văn Phương xuất thủ là được. Man thủy bộ lạc đại thủ lĩnh thủy lạc sinh lập tức nói. Lôi bất động lắc đầu nói. Cái này hai đầu yêu thú mặc dù là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là thực lực. Chỉ sợ có thể so với đại đế nhị giai trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Quang Văn Phương thủy lạc sinh bọn người lấy làm kinh hãi. Phong thần gật đầu nói. Cái này hai đầu yêu thú thực lực xác thực không yếu. Liền tử ta và hỏa hải ba hai người ra tay đi. Nói xong, toàn thân khí thế đại động, cuồng bạo phong bạo ở tại thân thể bốn phía hình thành, khí thế lăng thiên, phong vân biến sắc, mà man hỏa đại thủ lĩnh hỏa hải ba cũng quang mang đại chấn. Từng cái hỏa hệ hỗn độn thần thú ở tại thân thể bốn phía hình thành, bốn phía không gian nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, đám người như tiến vào hỗn độn hỏa lô. Phong thần, hỏa hải ba hai người khí tức khóa được Hoàng Tiểu Long bên người tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú. Phong thần chính là đại đế tam giai hậu kỳ. Hỏa hải ba mặc dù yếu chút, nhưng là cũng là đại đế nhị giai hậu kỳ. Tiếp cận nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Tại hai người dưới khí thế, tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú cảm thấy cực lớn áp bách. Phong thần, hỏa hải ba hai người đồng thời phi thân lên. Lớn tiếng vừa quát, tiếng như cửu thiên thần lôi, minh mông cuồn cuộn. Hai người đồng thời hướng tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú vỗ mà tới. Thú man nhất tộc ngũ đại thủ lĩnh ở chung mấy tỷ tuổi, hết thảy phối hợp sớm đã ăn ý. Tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú hai người đang muốn xuất thủ lúc, Khương Hồng lắc đầu. Tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú thực lực mặc dù không yếu, nhưng là cùng cái kia phong thần so sánh, vẫn là kém một chút. Cho nên vẫn là cho hắn xuất thủ mới được. Chưa xong còn tiếp, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương chuyện do mình làm. For zoom do chai em do con web link vô địch thiên hạ 156 chương 1551 chỉ sợ là đại đế thập giai cường giả chương 1551. Chỉ sợ là đại đế thập giai cường giả Khương Hồng đưa tay. Cũng không có sống trước đó đối phó ma võ đại đế ma tiêu mấy người một dạng một chỉ công kích. Mà là nhẹ nhàng vung lên. Tựa như quơ quơ bên người phong trần một dạng. Không có sóng sức mạnh. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thậm chí căn bản không có gây nên lôi bất động. Thủy Lạc Sinh, Quang Văn Phương, còn có xuất thủ phong thần, hỏa hải ba đám người chú ý. Tại thú man nhất tộc chúng bên trong tù trưởng phong thế lý gặp phong thần, hỏa hải ba hai người công kích sẽ rơi xuống tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú trên người. Hai mắt oán độc cùng hưng phấn quang mang chớp nhấp nháy. Ngay tại thú man nhất tộc các cao thủ coi là phong thần, hỏa hải ba hai người công kích tất nhiên đánh bay tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú lúc, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời khí thế kinh người phong thần. Hỏa hải ba hai người phảng phất nhận kinh khủng va chạm. Hai người đồng thời đảo bắn ra ngoài. Trên người chiến bào toàn thân bạo liệt. Tiếp theo rơi đập đến rồi cực núi xa xa trên đỉnh. Ầm vang to lớn vang vọng. Đá vụn nhấp nhô. Trước mắt hí kịch tính địa đột biến để thú man nhất tộc các cao thủ mắt trợn tròn, một mảnh ngu ngơ. Lôi bất động. Thủy Lạc Sinh, Quang Văn Phương bọn người kinh trễ mà nhìn xem từ ngọn núi xa xa thượng quảng rơi xuống mặt đất phong thần. Hỏa hải ba hai người. Cái này chuyện gì xảy ra? Lôi bất động. Thủy Lạc Sinh kinh nghi. Chấn kinh. Không thể tin được. Đến bây giờ, bọn hắn cũng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, rất nhanh, thú man nhất tộc đám người kịp phản ứng. Một chút tù trưởng gấp nhưng lách mình đi vào phong thần. Hỏa hải ba bên cạnh hai người. Đem hai người đỡ dậy. Một phen gấp nhưng cứu chữa. Bởi vì Khương Hồng cũng không định giết phong thần. Hỏa hải ba hai người. Cho nên, hai người đi qua một phen cứu chữa. Rất nhanh liền hồi tỉnh lại. Hai người không để ý đến thú man nhất tộc các cao thủ các loại biểu lộ. Mà là sợ hãi nhìn về phía Khương Hồng. Lôi bất động Thủy Lạc Sinh không biết là Khương Hồng ra tay, nhưng là bọn hắn biết là đại đế cao giai cường giả không? Thậm chí có thể là đại đế thập giai ngươi. Ngươi là ai? Phong thần bị đỡ dậy, hoảng sợ gì thường nhìn lấy Khương Hồng. Thanh âm ức chế không nổi rung động nhưng Lôi bất động Thủy Lạc Sinh bọn người lúc này mới nhìn về phía Khương Hồng cũng là một mặt chấn kinh, sợ hãi. Lúc này bọn hắn tự nhiên biết mới vừa xuất thủ chính là Khương Hồng. Khương Hồng nhưng không có mở miệng trả lời mà là tiện tay vừa nhấc vung lên, liền gặp từng đạo kim sắc tử quang như mưa cuồng bắn ra ngoài. Lôi bất động Thủy Lạc Sinh phong thần bọn người còn không có thấy rõ là cái gì lúc, những thứ này kim sắc tử quang liền chui vào trong cơ thể của bọn họ. Rất nhanh, Lôi bất động Thủy Lạc Sinh còn có thú man nhất tộc trúc tiểu thủ lĩnh, tù trưởng toàn bộ phát hiện, trong cơ thể của bọn họ thần lực hoàn toàn bị giam cầm, thậm chí ngay cả sức mạnh thân thể đều bị giam lại, mặc dù có thể nhúc nhích, có thể ngôn ngữ, Nhưng là lại đã mất đi hết thảy sức phản kháng. Đây là cái gì thủ đoạn, lại là cái gì thượng cổ cấm chế tùy ý vung lên. Liền tại năm đại đại đế cường giả, mấy trăm cái thiên quân cường giả thể nổi xuống cấm chế, bọn hắn chưa từng nghe đến ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Lôi bất động sắc mặt sợ hãi đại biến nói. Các ngươi nghĩ đem chúng ta toàn bộ giết phong thần. Thủy Lạc Sinh mấy người cũng là lo lắng mà nhìn xem Khương Hồng. Khương Hồng lắc đầu. Ta chỉ là tạm thời giam cầm các ngươi thể nổi lực lượng mà thôi. Nếu không có ngoài ý muốn, mấy chục năm sau các ngươi thể nổi cấm chế liền sẽ tự động biến mất. Đương nhiên, trong lúc này, Lôi bất động đám người và phàm nhân không khác Lôi bất động. Phong thần bọn người nghe Khương Hồng không giết bọn hắn lúc đầu trong lòng buông lỏng. Lập tức nghĩ đến vấn đề này, đều là một mảnh hoảng sợ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, các ngươi thú man nhân nhất tộc tiên tổ có huấn, nói vô luận ai có thể dẫn đầu các ngươi thú man nhất tộc đi ra nơi này, chính là các ngươi thú man nhân nhất tộc chi vương. Lôi bất động phong thần bọn người một mảnh nhìn nhau, nghi hoặc. Ngươi, ý của các ngươi là, các ngươi có biện pháp có thể đi ra mảnh không gian này, các ngươi có thể xuyên qua cái kia lôi phạt chi địa? Lôi bất động kinh nghi hỏi. Không sai, chúng ta đích thật có biện pháp. Kim giác tiểu ngưu mở miệng cười toe toét nói. Lôi bất động, phong thần bọn người ánh mắt dừng lại ở Khương Hồng trên người. Theo bọn hắn nghĩ, nếu Hoàng Tiểu Long bọn người có biện pháp, vậy tất nhiên là Khương Hồng. Nhưng là lập tức Kim Giác Tiểu Ngưu một chỉ Hoàng Tiểu Long, nói xác thực là hắn có phương pháp. Cái gì? Lôi bất động, phong thần bọn người kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Làm sao có thể? Một cái thần vương cảnh tiểu tử có thể có phương pháp dẫn bọn hắn đi ra mảnh không gian này? Hắn không có khả năng. Hỏa hải ba cái thứ nhất kêu lên, một mặt khinh bỉ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Chúng ta thú man nhất tộc không biết mấy trăm triệu năm, không biết bao nhiêu đại đế thập giai tiên tổ cũng không có cách nào. Hắn một cái thần vương cảnh tiểu tử lại làm sao có thể có phương pháp xuyên qua cái kia lôi phạt chi địa? Lôi bất động, phong thần mấy người cũng là một mặt không tin. Bọn hắn thậm chí cho rằng là Kim Giác Tiểu Ngưu đang nói đùa, đang lấy hắn nhóm làm trò cười. Tin hay không từ các ngươi? Hoàng Tiểu Long một mặt lạnh nhạt, cũng không lý tới biết Lôi bất động bọn người. Sau đó lưu lại hỗn độn hắc đà thú trông coi Lôi bất động. Phong thần bọn người liền cùng Khương Hồng, Tượng Tuân mấy người phá không rời đi, hướng cái này Long Vũ Thánh Phong tiếp tục bay đi. Lôi bất động, phong thần bọn người thần lực, lực lượng bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bọn người tiến vào Long Vũ Thánh Phong. Có hỗn độn hắc đà thú ở một bên, bọn hắn cũng không dám vọng động. Tiểu tử kia, thật chẳng lẽ có phương pháp dẫn đầu chúng ta đi ra nơi này? Thủy Lạc Sinh nhìn lấy Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh, vẫn là chưa tin nói. Trừ phi Lôi bất động não hải lói lên, nghĩ đến một cách khả năng. Phong thần, hỏa hải ba bọn người gặp Lôi bất động thần sắc, cũng đều trong nháy mắt rõ ràng Lôi bất động ý chỉ cái gì. Đừng động đại ca, ngươi là nói, hắn có hỗn độn cửu đại lôi trì quang văn? Phương ngực kịch liệt chập trùng. Phong thần, hỏa hải ba mấy người cũng là hô hấp dồn dập. Hỗn độn cửu đại lôi trì? Lôi bất động tận lực ngăn chặn kích động trong lòng, nói ra. Có khả năng như hắn thật có hỗn độn cửu đại lôi trì, thật sự là hắn có khả năng dẫn đầu chúng ta thú man nhất tộc đi ra nơi này. Nghĩ đến lúc đó thú man nhất tộc đi ra nơi này, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Lôi bất động khó nén kích động trong lòng thần sắc. Bọn hắn thú man nhất tộc bị vây ở chỗ này đã không biết bao lâu bao lâu. Bọn hắn mỗi một thời đại thú man nhất tộc cường giả, con dân đều hướng tới có một ngày có thể đi ra nơi này. Hô hấp phía ngoài không khí, nhìn phía ngoài hết thảy đặc sắc chúng ta tiên tổ tổ huấn. Nếu có người có thể dẫn đầu chúng ta đi ra mảnh không gian này, chính là chúng ta thú man chi vương. Thế nhưng là hắn chỉ là một thần vương. Hỏa hải ba trần chờ nói. Như hắn thật có thể dẫn đầu chúng ta thú man nhất tộc đi ra mảnh không gian này, đi ra nơi này, hắn chính là làm chúng ta thú man nhất tộc chi vương lại như thế nào lôi bất động hai mắt lấp lóe. Hơn nữa, hắn nếu thật có được hỗn độn cửu đại lôi trì, về sau tất nhiên là cường giả tuyệt thế. Hơn nữa ngươi thấy được, hắn một cái thần vương, thì có hai đầu đại đế cảnh yêu thú ngồi sủng, còn có trung niên nhân kia. Là hắn sư huyên, thân phận của hắn há lại sẽ đơn giản nghĩ đến Khương Hồng thực lực kinh khủng. Lôi bất động, phong thần, hỏa hải ba bọn người là một mặt sợ hãi và sợ không thôi. Cái kia sư huyên chỉ sợ là đại đế thập giai cường giả phong thần yết hầu khàn khàn. Lôi bất động lắc đầu, không ngừng, hẳn là đại đế thập giai hậu kỳ. Thậm chí đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong chưa xong còn tiếp vào đây để thảo luận và bình chọn, yêu cầu thêm chương chuyện do mình làm, forum do trai em do con web link.